Giờ thì mình sẽ tiếp tục về phần 2 của Quan Đông Bôn Lôi. Đạo sĩ kia nghe lời nói ngông cuồng của Khuất Bôn Lôi, thân hình hơi chấn động, muốn xông ra hét lớn. Đạo sĩ lên tiếng lại vội vàng giữ gã lại. Gã cũng không xính cường nữa, bởi vì bọn họ đều biết Khuất Bôn Lôi điên cuồng, có nói lý cũng không xong. Võ công lại thực sự không phải là giỡn chơi. Bên kia, Thái Vân Phi lại nói nhỏ với Ân Thừa Phong. Bốn vị lão tăng kia là hộ giám của Đạt Ma Viện nổi danh ghê gớm ở Thiếu Lâm Tự. Đạt Ma Viện có Long Hổ Báo Bưu Xà, Hùng Hạc Viên Mã Hầu, thập đại cao tăng. Nghe nói Long Hổ Bưu Báo, Tứ Tăng đã bị thất tung ở U Minh Sơn Trang. Bốn vị lão tăng kia là sư phụ của Tứ Tăng mất tích. Tiếu Lâm Nhất Mạch vốn đều là khổ học chỉ sĩ. Hơn nữa võ đăng nhất phái luôn luôn đồng đúc nhân tài. Hai vị đạo trưởng kia là đại sư huynh của võ đăng Tam Tử, có ngoại hiệu là võ đăng Sòng Túc. Một người là Thanh Tùng Tử, người cương liệt hùng mãnh. Người kia là Thanh Linh Tử, người hòa ái trầm tính. Thái Vân Phi thao thao không ngừng, đối với người ở trong võ lâm không ngờ, cũng như là gia phả trong nhà, hắn kể ra vanh vách. Lúc đó, Khuất Bôn Lôi đã bước đến bên cạnh bảy đại hán xăm phục thù ở trước ngực. Bảy đại hán đó ngấm ngầm, nằm lê bình khí, không nói tiếng nào. Khuất Bôn Lôi thốt lên. Câu hỏi của đại gia ta, các ngươi có nghe không? Bảy đại hán tuy sự võ công của Khuất Bôn Lôi, nhưng bảy người đều vô cùng cương nghị, mà cứng cỏi chống trả cũng không chịu nói rõ lai lịch cho Khuất Bôn Lôi biết, không muốn làm cho người ta nghĩ bọn họ muốn cầu xin. Khuất Bôn Lôi thấy bọn họ không đáp lời, lạnh lùng nói. Bọn ngươi là vì Long Mâm bí cấp mà tới. Đang muốn xuất thủ lại nghe Thái Vân Phi kêu lên. Khoan đã. Khuất Bôn Lôi rất có hảo cảm đối với Thái Vân Phi, liền ngừng tay. Có chuyện gì? Thái Vân Phi nhìn bảy đại hán. Chứ vị đại ca có phải đến từ Thiểm Tây? Bảy người đưa mắt nhìn nhau, không biết Thái Vân Phi tại sao lại khám phá ra lai lịch của mình, chỉ nghe Thái Vân Phi cười nói. Tôn sư của chư vị đại ca có phải là thập tuyệt truy hồn thủ, quái chi ngạnh hay không? Bảy đại hán cảm thấy Thái Vân Phi có vẻ tôn kính khi đề cập đến sư thừa của mình, liền đáp lời một cách vui vẻ. Vậy không sai, cô nương tại sao lại biết được? Thái Vân Phi cười. Tôi thấy binh khí trên mình của bảy vị, vậy là biết. Bảy món binh khí này đều thuộc kỳ môn, nhưng thân pháp tương đồng. Hiển nhiên là cùng một sư thừa. Một mình kiêm 10 món kỳ môn binh khí bất đồng. Thiên hạ ngoại trừ sư tôn của các người ra, thì còn có ai nữa? Trừ vị đại ca trước ngực xăm hai chữ phục thủ, tình cảm đó là muốn báo thù cho quái tiền bối. Khuất đại gia, tôi thấy mấy vị đại ca này không phải là vì Long Ngâm bí cấp mà tới đâu. Đại hán Sử Lưu Tinh Trùy ở trong số 7 đại hán thấy Thái Vân Phi lanh lợi hoạt bát, vậy cho nên cười thốt lên. Không sai, bọn ta đến là để báo thù cho sư phụ. Trở thành ngầm biến thành căm phẫn. Bảy người là cũng phạch ngực, để lộ ra bộ ngực chắc nịch, xăm hai chữ phục thù. Bọn ta, 10 đệ tử không nên thân, đều là nhờ sư phụ dưỡng dạy. Không ngờ là Lão Thất, Lão Bát và Lão Cửu đại nghịch bất đạo, đại hoại môn phong, làm ra chuyện thương thiên hại lý, khiến cho sư phụ phải đi đến thăm dò U Minh Sơn Trang mà thất tung. Nghĩ đến tất cả, ba cái tên súc sinh kia hãm hại. Cả sư phụ mà cũng không thoát được, bằng vào võ công của bọn ta, làm sao mà trông mong báo thù cho sư phụ được. Nhưng không báo sư cửu thì làm sao mà sống trên nhân thế này? Vậy cho nên bọn ta 3 năm trước đã xăm hai chữ phục thù này, quyết chí không quên. Ngày hôm nay. Nói đến đó, ngữ âm đã quá nghẹn ngào. Thái Vân Phi buồn bã thốt lên. Thề quyết báo sư cửu, trong võ lâm có bao nhiêu người trọng ân trọng nghĩa như các vị được. Nghe nói, 7 vị vì muốn báo thư sư cửu đã là 3 năm khổ luyện. Võ công của mỗi người đều là không thua gì quái, lão tiền bối năm xưa. Thực sự ta đáng mừng. Ân Thừa Phong cũng đứng thẳng dậy. Vô cùng kính phục. Khuất đại gia, chiều này của ông để tại hạ tiếp dùng cho 7 vị. Hán Sử Lôi Công Oanh nhảy dựng lên. Bọn ta là đệ tử của thập tuyệt chiêu hồn thủ, tùy bất tài nhưng không ai có tham sống sợ chết. Hiện tại bọn ta đã cải vị phục tù, thất tùng, xin hãy lãnh giáo cao chiêu của Khuất tiên sinh. Không ngờ Khuất Bôn Lôi lại thở dài. Đám hán tử bọn người có muốn đại gia ta động thủ, dù có quỳ xuống lạy xin, ta cũng sẽ không chịu đâu. Người muốn đại gia ta thu làm đồ đệ chỉ cần có phân nửa tâm ý như các người cũng đã quá đủ rồi. Các người lại không phải vì Long Ngâm bí cấp mà tới. Đại gia ta xuất chiều với các người làm gì? Nói xong bước ra chỗ khác. Phục thủ thất thùng, thấy lão ma đầu cực kỳ khó đối phó, không ngờ đã bỏ đi động thủ với mình. Trong lòng ngấm ngầm cảm thấy may mắn. Thái Vân Phi có cảm giác Khuất Bôn Lôi đâu phải là người không phân minh. Trong số những người trong điểm lúc đó, Ân Thừa Phong và Thái Vân Phi đã giao thủ qua với Khuất Bôn Lôi. Thiếu Lâm Tứ Tăng cũng cùng với võ đàng Sòng Túc vì không phải đến lấy Long Ngâm bí cấp, vậy cho nên miễn giao thủ. Khuất Bôn Lôi lại không muốn động thủ với phục thù, thất tùng. Vậy nên trong điếm chỉ còn lại Hắc Bảo Khách, Cầm Y Hán cùng 4 đầu đà và 2 người cụt tay. Bốn đầu đà thấy Khuất Bồn Lôi đang đi về phía mình, trong lòng cảm thấy sợ hãi, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vẻ trấn định. Hắc Bào khách sắc mặt cứng đờ, Cầm Y Nhân tự rót tự uống, không động dùng chút nào. Đoạn Tí Nhân thần sắc lạnh lùng, tràn ngập sát khí. Khuất Bồn Lôi cười khà khà, bước dài tới chỗ của bốn đầu đà. Bốn đầu đà thần sắc lãnh đạm đứng dậy, thấy rõ toàn thân giới bị. Lại nghe thấy Thái Vân Phi nói nhỏ với Ân Thừa Phong. Bốn vị đầu đà đó vốn là người xuyên trùng, võ công rất cao, là bốn vị đại đạo, là người cầm đầu là Tam Tiết Côn, Thi Đồng, người thứ nhì là Phương Tiện Sản, Công Giá Tứ, người thứ ba là Đoạt Hồn Linh, Tất Biển, người thứ tư là Hành Thiên Lý, Bành Cổ Kiến. Bọn họ ở xuyên trùng có một lần cướp bảo mã của Hoàng đế, vậy cho nên bọn họ hết mức không còn đường chạy, chỉ còn nước dài trăng làm bốn đầu đà, đến Tường Giang tránh tai mắt của người ta, tạm tránh gió mát. Bốn đầu đà nghe thấy như vậy, trong lòng không khỏi thất kinh, lại tự hỏi. Tại sao hành tung của mình lại bị cô nương bé nhỏ kia khám phá ra vậy? Vậy thì làm sao có thể qua mắt được tứ đại danh bộ danh chấn giang hồ? Bọn chúng cũng không nghĩ tới lúc bình thường người ta khó mà nhìn ra thân phận của bọn chúng. Nhưng ngày hôm nay, bốn người đều đã rút binh khí ra hết. Một người tay cầm Tam Tiết Côn, một người nắm Phương Tiện Sản, một người giữ lại đao, đeo chín cái chuông nhỏ, một người vùng trượng, chống đất, dò đường. Muốn người ta không nhận ra bọn chúng không phải là dễ. Người có thể cải trang, nhưng vũ khí quen thuộc sử dụng làm sao mà cải trang cho được. Khuất Bồn Lôi cười lớn. Được, quan phủ đang truy nã các người, xem búa đây. Hét lớn một tiếng, một búa bổ xuống. Thi Đồng, Công Giá Tứ thấy rõ búa không chém xuống chính diện, cứ lo Khuất Bồn Lôi sẽ sử dụng lại chiều cũ, đề phòng Khuất Bồn Lôi lại đập chén đũa ở trên mặt bàn bắn về phía mình. Xoẹt một tiếng, búa phá không tung bay. Chuyện lúc đó, mặt bàn rớt xuống đất. Đột biến đó là thập phần ngoài ý liệu. Nguyên lai Khuất Bồn Lôi xoay một búa đó lại là bốn biến hóa liên tục, bởi vì quá nhanh, vậy cho nên liên hợp thành một tiếng. Bốn búa không ngờ đã chém đứt hết bốn chân bàn, mặt bàn lập tức rớt xuống. Theo đà này, bọn Thi Đồng, Công Giá Tứ, Tất Biển, Bành Cổ Kiến đang đứng cạnh bàn nhất định là sẽ bị rượu văng dính đầy mình. Sự diệu kỳ của bốn búa của Khuất Bồn Lôi so với tứ kiếm xuyên trường của Ân Thừa Phong không thua kém chút nào. Có lẽ Khuất Bồn Lôi cố ý biểu diễn một chiêu đó cho Ân Thừa Phong coi, biểu thị cái gì người có thể làm được thì ta đây cũng có thể làm được. Bọn Thi Đồng cũng không phải là người tầm thường, thấy thế không hay, bốn người quát lại một tiếng, hữu thủ giữ binh khí, đồng thời tạ thủ xoay một vòng, mỗi người chiếm một góc, dùng tay chống chân bàn ở bên dưới, mặt bàn lập tức nằm yên trở lại. Cùng một lúc, búa trong tay Khuất Bồn Lôi lại thoáng lên như chớp, ồ quang lấp lóe. Bọn Thi Đồng bốn người vừa chống giữ được mặt bàn, búa một cái của Khuất Bồn Lôi đập tới. Thi Đồng, Tất Biển, Công Giá Tứ, Bành Cổ Kiến đang thất kinh, vùng binh khí muốn đánh, chợt nghe tế đến bành một tiếng, mặt bàn vừa mới được nâng lên bỗng đã bị xẻ làm hai, ụp đổ ngay chính giữa, ổ quang tắt lịp. Nguyên quang là một búa đó của Khuất Bồn Lôi đã chảy trên mặt bàn, chảy làm đôi ngay giữa mặt bàn. Lần này bốn người đứng bên quanh bàn vẫn bị rượu bắn tung tóe ướt mình. Khuất Bồn Lôi với khả năng nắm bắt thời cơ, vận dụng nội lực, sự thành mãnh của những chiêu búa thực sự khiến cho người ta phải kinh hãi. Thi Đồng sắc mặt xám xịt, không biết phải làm sao. Chỉ nghe Khuất Bồn Lôi cười khả khả nói. Không tệ, không tệ. Bốn người các người có thể tiếp được một chiêu của đại gia ta. Cho dù là vì lòng ngầm bí cấp mà tới, cũng có thể đi đồng hành với ta. Nguyên lai, lão hồi nãy là thấy bốn người xử biến mà không giật mình, trầm tĩnh chống giữ một chiêu, cũng là rất thích thú. Tự nghĩ mình xoay búa chảy mặt bàn đã thuộc về chiêu thứ nhì, lão là người giữ lời, đối phương đã tiếp được chiêu thứ nhất của lão cũng không muốn làm cho khó dễ, lại quay mình bước về phía hai người cụt tay. Hai Đoạn Tí Nhân sắc mặt chìm đắm, xoay mình đứng dậy, người bên trái thốt lên. Câu hôn! Đoạn Tí Nhân bên phải tiếp lời. Đoạt phách, tần sát! Đoạn Tí Nhân bên trái nói theo. Đều là vì lòng ngầm bí cấp mà tới. Đoạn Tí Nhân bên phải lại nói. Họ khuất người, cứ xuất chiêu đi. Hai người thay phiên nhau nói, thần sắc lãnh đạm, nhưng phối hợp với thập phần xảo diệu, người ở trong điếm đều là phải động dung. Nguyên lai, đôi câu hồn đoạt phách huynh đệ đó từ nhỏ đã tàn chi Đoạn Tí, được kỳ nhân chỉ dạy, cố khổ luyện kỳ kỹ, cửu sát giang hồ, ai cũng phải sợ hãi. Khuất Bồn Lôi cười nói. Được, thông khoái. Liền đẩy ra một trường. Lão cũng biết huynh đệ đó tịnh không phải là dễ đụng tới, vậy cho nên một trường này vung ra đã đụng đến 6 thành công lực. Cầu hồn Tân Cửu và đoạt phách Tân Sát cười lạnh một tiếng, cũng là phẩy ra một trường. Ba đạo trường lực quấn quyện ở giữa không trung, đáng lẽ là phải phát ra những tiếng long trời lở đất, nhưng mà không ngờ lại không hề có tới một tiếng động nhỏ. Khuất Bồn Lôi chỉ cảm thấy trường lực của mình như là một con trâu đất lọt vào trong biển cả, hoàn toàn im ắng, không khỏi thất kinh. Đây là chuyện lão chưa từng thấy qua kể từ khi xuất đạo. Cùng một lúc, cánh tay cụt của Tân Cửu và Tân Sát giơ lên, một luồng kịch lực vô hình hướng về phía Khuất Bồn Lôi bắn qua. Khuất Bồn Lôi đâu phải là dạng dẫn chơi, lập tức minh bạch liền. Nguyên là huynh đệ câu hồn đoạt phách, là dùng một thứ trưởng công đặc dị dẫn dắt kinh lực của lão vào trong cánh tay cụt của hai người, thêm vào công lực của hai người, sau đó chúng mới đánh ra. Lúc đó là ba đạo kinh lực tập trung vào Khuất Bồn Lôi. Hay! Khuất Bồn Lôi chợt hét lên một tiếng, mặt của hắn đỏ dần, dầu dưới cằm, dựng như là chĩa của dãy cây, vận hết 12 thành công lực, chịu tiếp một trưởng. Một tiếng long trời lở đất, Khuất Bồn Lôi lắc lư mình, bụi bặm ở trên nóc nhà xa xuống mù mịt. Tần nhị huynh đệ sát vai, thoái lui ra ba bước, miễn cưỡng nắm giữ mới là giữ được người đứng vững, chân chỉ sát ở dưới đất, lùi vặn lại ba bước, sắc mặt xám ngoét. Nghe Ân Thừa Phong hỏi Thái Vân Phi. Phi nhi, chiêu pháp của đôi huynh đệ kia là rất quái dị, võ công của chúng là gì vậy? Thái Vân Phi cười đáp. Đó không phải là võ công của một môn phái, mà là huynh đệ bọn họ tự sáng xuất. Bằng vào một tay, dẫn dụ nội kình của đối thủ, lại từ cánh tay cụt dẫn thêm công lực của mình nhất tể bức xuất. Rất có ít ai có thể tiếp đỡ được. Bọn họ gọi là đoạn tí kỳ công. Quả thực là một môn võ công kỳ dị. Khuất Bồn Lôi tuy thực lực chấn tần huynh đệ, nhưng đó đã là trưởng thứ nhì. Sau khi đối phương tiếp đỡ được trưởng đầu, không ngờ còn có thể phản công. Hơn nữa trưởng thứ nhì của lão cũng đã đụng toàn lực mới bức bách được câu hồn đoạt phách. Hai huynh đệ phải chấn lui vài bước, trong lòng cũng có một chút khen kính. Vậy cho nên nói, hảo công phu, hảo công phu. Lại hướng về phía Bắc Hào, cầm y nhân mà đi tới. Hắn bào khách cũng là không nhẫn nại được nữa, vốn đang ngồi quay lưng lại về phía Khuất Bồn Lôi, hiện tại chợt xoay người đứng dậy, đối diện với Khuất Bồn Lôi. Phải biết rằng, khoảng cách giữa bàn và ghế rất gần, hắc bào khách không ngờ là không đẩy động đến ghế, chỉ một sát na đã xoay mình. Mọi người cũng không thấy rõ hắn sử dụng thần pháp gì, nhưng mọi người thấy hồi nãy hắn nhanh như chớp, trong nháy mắt đã bắt lấy một tên cầm đầu, bọn giang tả ngũ giao. Tên kia là ngoài chết, ngoài tuyết, lại quay về uống rượu. Thân thủ nhanh nhẹn không thể nào hình dung được. Kỳ này đối địch với Khuất Bồn Lôi, ai ai cũng biết là sẽ có một màn kịch độc đáo để xem. Ai biết được Thái Vân Phi chợt kêu. Bà lão tiền bối. Hắc bảo khách nhân giật mình, quay người hỏi. Người nhận ra ta? Thái vị Vân Phi cười đến yêu kiều. Hồi nãy bà lão tiền bối đã sử dụng hấp bản công và thân pháp nhất tả thiên lý. Tôi làm sao mà không biết được? Trong võ lâm người có thể sử dụng hấp bản công đến mức lẹ làng và uyển chuyển như vậy. Ngoại trừ ba lão tiền bối ra thì làm gì còn ai? Thái Vân Phi nói đến đó, mọi người bất giác đã hiểu ra. Nguyên lai, hấp bản công là một võ công cực kỳ thâm ảo. Người luyện thành, lúc xuất thủ, phần nhiều là nặng nề bất kham. Lúc đả đấu, tuy thực dụng, nhưng mà kéo dài cũng là tương đương có hại cho mình. Trong võ lâm chỉ có một người có thể luyện được tuyệt kỹ đó. Hơn nữa tuyệt kỹ này không nặng nề như là lê bùn lết bước, lúc xuất chiêu nhanh nhẩu, nhanh lợi. Đó chính là Ba Thiên Trạch. Sư đệ của hắn tên là Vũ Văn Tú, là người đọc sách, sợ luyện thứ hấp bản công đó bất nhã, vậy cho nên cũng là luyện không thành. Chỉ luyện thân pháp nhất tả thiên lý mà có danh vọng cao hơn cả trên giang hồ, xưng là tiếu ngữ truy hồn. Ba Thiên Trạch không ngờ đã kiêm luôn hai thứ, hồi nãy không trách gì, tên cầm đầu giang tả ngũ giao đó, đụng phải hắn, đã không tránh được đến nửa chiêu, uổng mạng ngay. Thái Vân Phỉ cười nói với Khuất Bồn Lôi. Khuất đại gia, vị này là ba tiền bối, nghĩ tất là phải vì chuyện của Vũ Văn tiền bối mà tới. Ba Thiên Trạch được Thái Vân Phi khen vài tiếng, tuy tính cách ngang ngược, nhưng mà trung quy cũng không tránh khỏi khoái khen nịnh. Hắn hét lên. Không sai, Vũ Văn sư đệ sau khi vào U Minh Sơn Trang đã phát điên. Lão Phu chính là muốn vào trong trang này để coi là người hay quỷ. Khuất Bồn Lôi biết Ba Thiên Trạch võ công yếu hèn, mình muốn thắng hắn chỉ sợ cũng phải hết sức liều mạng một trận. Ba Thiên Trạch tiếp một chiêu của lão là chuyện không thành vấn đề. Khuất Bồn Lôi vốn nghĩ mình muốn đoạt long ngầm bí cấp để tránh những người kia làm vướng chân vướng tay, thôi thì cứ lo quét dọn hết cho sạch. Nào ngờ Ân Thừa Phong, Thái Vân Phi, Tân Huynh Đệ, Ba Thiên Trạch không phải là những tay vừa. Cả bọn Thi Đồng, Công Giá Tứ, Tất Biển và Bành Cổ Kiến cũng là không hề yếu kém. Thiếu Lâm Tứ Tăng, của với võ đang nhị túc, đang là không có cao thâm, khó lường, thì chỉ e, cầm y nhân cũng không phải là dễ đối phó. Nhuệ khí của lão cũng đã giảm đi phần nào. Tùy biết một đánh một, mình đại đề không gì bất bại. Nhưng mà nếu như ăn nói động chạm tới chúng nhân, hợp lại mà đánh, thì chỉ sợ mình phải ôm đầu máu mà chạy mà thôi. Lão liền cười khan vài tiếng. Ba Thiên Trạch, được. Ngươi là vì thư sinh điên kia mà tới, không có quan hệ gì đến chuyện của đại gia ta. Lại quay về phía Cẩm Y Nhân, vận 10 thành công lực ở trên tay, ý đồ một chiều thủ thắng. Nếu như không số người đi chung lại càng lúc càng đông, đối với mình là cũng không có lợi lộc gì. Không ngờ Cẩm Y Nhân đó đã cười tươi như hoa nở, vòng tay chào. Xin mời khuất huynh ngồi, tại hạ là Thái Ngọc Đan, là bạn chí giao của trang chủ U Minh Sơn Trang, Thạch U Minh. Thạch trang chủ kỳ này sống chết chửa gió, tại hạ là vì cái tình chi giao mà muốn vào trong trang này tìm hiểu. Thái Ngọc Đan tự báo tên tuổi lại khiến cho mọi người trong điếm giật mình hết thảy, bởi vì Thái Ngọc Đan có ngoại hiệu là Triền Ti Đại Hiệp. Gia tài vạn lượng, là thương nhân tơ lụa, nhưng thần hiệp dị thường, thích giúp đỡ người khác, trọng tình khinh tài, võ công rất cao. Trang chủ U Minh Sơn Trang, Thạch U Minh, bình sinh cực kỳ chi giao, chỉ có một hảo hữu là Thái Ngọc Đan, đó là chuyện ai cũng biết. Thạch U Minh gặp bất hạnh, Thái Ngọc Đan muốn điều tra là chuyện đương nhiên. Nhưng Khuất Bồn Lôi lại không muốn thêm một người lụy sự. Đại gia ta tới là vì Long Ngâm bí cấp, nghe nói bí cấp đó cất giấu ở trong U Minh Sơn Trang. Ta không cần biết Thạch U Minh có chết hay chưa. Đại gia ta vào trong đó lấy sách. Ngươi là bằng hữu của Thạch U Minh, e rằng không thể nào để ta làm như thế được. Vậy thì phải tiếp của ta một chiêu. Ngấm ngầm vận nội lực, quyết một chiêu đánh bại Thái Ngọc Đan. Loại mốt một, bớt một đại địch. Thái Ngọc Đan mỉm cười. Đã như vậy, tại hạ xin lãnh giáo cao chiêu của Khuất Huynh. Xin Khuất Huynh hãy nhẹ tay một chút. Khuất Bồn Lôi cười lớn. Tiếp chiêu. Bồn Lôi thiểm điện thoáng lên, tay đẩy búa ra. Búa lấp lóe ô quang, tịnh không trực tiếp đẩy về phía Thái Ngọc Đan, mà quyện một vòng lớn, xé gió chặt sau ót của Thái Ngọc Đan. Thành thế của một búa này so với lúc Khuất Bồn Lôi phóng búa đánh lui Tương Bắc Lục Hào khác biệt rất nhiều. Một búa này ít nhất cũng là mãnh liệt hơn gấp 10 lần, nhanh lại gấp 10 lần, tàn động gấp 10 lần một búa hồi nãy. Những người ngồi xung quanh không khỏi hoảng kinh, không liệu được Khuất Bồn Lôi vừa mới vào đã đụng toàn lực, một búa đó dẹt dẹt xé gió giữa không trung, không cần biết dùng binh khí nào đón đỡ chắc chắn sẽ bị chặt đất mà vẫn không chặt được thế búa bay. Thái Ngọc Đan đang mỉm cười, chợt nụ cười vụt tắt, tấn tốc cởi áo. Cẩm bào lượn lờ một vòng. Trong nháy mắt, Cẩm Y đã bao trùm lấy phi phủ. Mọi người không khỏi khen thường thành tiếng. Thái Ngọc Đan quả nhiên bất phàm, rõ ràng không có thứ binh khí nào hữu dụng hơn đem chiếc áo đó quăng trùm đối phó với phi phủ. Khuất Bồn Lôi mắt thấy đối phương vừa xuất thủ đã lấy luôn phi phủ của mình, trong lòng thất kinh, tả thủ đập dập vài chứng những hữu thủ một chiêu. Vèo một tiếng, phi phủ không ngờ đã xé rách áo bay ra. Bất quá không còn lực để vòng nữa, rơi xuống liền. Khuất Bồn Lôi thò tay tiếp lấy. Mọi người mới định thần, lại đã lớn tiếng hoan hô như sấm dậy. Nguyên lai, phi phủ thần công của Khuất Bồn Lôi này đã đạt đến mức độ cảnh giới đả thương người rồi tự bay về, tùy ý mà phi hành. Cũng có thể nói sau khi phi phủ này xuất thủ lấy mạng, dư lực vẫn còn chấn động, búa bay về tay của Khuất Bồn Lôi. Khuất Bồn Lôi lập tức dụng phi phủ, chụp lấy, không ngờ vẫn có thể chém rách cẩm bào của Thái Ngọc Đan, công lực đó cơ hồ đã đến mức thần kỳ. Nhưng tự Khuất Bồn Lôi lại là giật mình đến toát mồ hôi lạnh. Phải biết, nếu như hồi nãy búa không thể nào xé rách áo, mình coi như là chỉ trong một chiêu đã bại trong tay của Thái Ngọc Đan. Nhưng hiện tại cuối cùng búa đã phá áo mà ra, nhất định là Thái Ngọc Đan này đã tính thua một phần. Mình giữ được mặt mũi, coi như mình là nhất phát nhất thu đã có ra hai chiêu, đánh nữa cũng không có nghĩa lý gì. Chỉ nghe Thái Ngọc Đan vuốt vuốt bảo cái áo bảo rách, cười nói. Hảo công lực, thực sự là nguy hiểm. Áo bảo đã rách, mạng may là vẫn còn. Nói xong tiện tay khoác lại cẩm bào, ngồi lại chỗ cũ, mỉm cười nhấp một ngụm rượu. Mọi người thấy Thái Ngọc Đan có khí độ như vậy, không hổ là danh hiệp, trong lòng thực sự thập phần ngưỡng mộ. Khuất Bồn Lôi trong lòng cũng là ngấm ngầm khâm phục, đang muốn nói một vài lời giữ mặt, đưa mắt nhìn quanh, bỗng hả lên một tiếng. Mọi người cũng theo tiếng la nhìn theo, cũng không khỏi ồ lên một tiếng. Nguyên lai, ở một cái bàn nhỏ góc tường không ngờ có một người mặc áo vải thô đang ngồi trên một cái ghế dài, gục đầu trên bàn ngủ ngon. Người đó vào hồi nào, bao nhiêu hảo thủ trong điếm không ngờ là cũng không có ai phát giác. Đối với chuyện xảy ra trong điếm, xem chừng là không có gì nghĩ tới. Mọi người giật mình, ở đâu mà chạy ra một người cao minh như vậy? Sau đó lại nghĩ ngợi, tự an ủi mình, người đó chắc là đầu bếp trong điếm, từ bên trong mà đi ra, mình đương nhiên là không có chú ý tới hắn. Khuất Bồn Lôi trừng mắt hỏi Lão Đà. Đó là đầu bếp của người sao? Lão Đà lén lén nhìn, vò đầu bứt tai. Đâu phải. Không. À Phúc lại nói. Quá, kỳ vậy? Người đó vô hồi nào vậy? À Bồn lại ấp úng. Lão già, tên đó đã uống 3 bình rượu. Tôi đâu có đem bình nào ra cho hắn đâu. Hình như hắn lấy cắp rượu. Khuất Bồn Lôi kéo búa, ngang thắt lưng, đi đến gần người đó hét lên. Còn ngươi, vì cái gì mà tới? hét mấy tiếng như sét đánh ngang tai, chấn động mái ngói rục rịch. Người đó không ngờ vẫn gục đầu ngủ kỹ, vẫn còn chưa thèm tỉnh dậy. Khuất Bồn Lồi lại cười lạnh, một búa chẻ ra. Búa đó chỉ sử dụng 3 thành công lực, chỉ sợ người đó né không kịp, một búa sẽ lấy mạng hắn. Người đó vẫn gục đầu ngủ, Thái Vân Phi bất nhãn, thấy người đó phun máu, vội vàng la lên. Xin hạ thủ lưu tình. Khuất Bồn Lồi cười lớn. Ta chỉ muốn chém một tai của hắn xuống mà thôi. Người đó vẫn bất động, chợt vươn vai ngáp dài một cái, chén đĩa đồ ăn ở trên bàn toàn bộ bắn về phía Khuất Bồn Lồi. Khuất Bồn Lồi không liệu được điều đó, mới giật mình là rượu đã đến trước, sắp rớt, ướt mình. Khuất Bồn Lồi giận dữ gầm lên một tiếng, vội vàng thu búa về tay một vòng, đánh hơi chén đĩa ngổn ngang. Khuất Bồn Lồi giận dữ cười. Hào tiểu tử, nhìn không ra ngươi cũng là người trong họ. Lại một búa ném tới, đây là vận đủ 7 thành công lực, không trung tình nữa. Thái Vân Phi và Ân Thừa Phong cùng với Thái Ngọc Đan thấy người đó thâm tàng bất lộ, cũng không xuất thủ cứu giúp, lặng lặng quan sát kỳ biến. Một búa đó thập phần độc ác, thấy rõ người đó phải chịu độc thủ, chớp mắt hoa lên, người đó chợt nghiêng người, ngổ sát sang tận đầu một ghế bên dài, vẫn gục đầu ngủ như trước. Cái ghế dài này lại vì trọng tâm mà không hình bình thành, nghiêng nhấc đầu kia lên, búa của Khuất Bồn Lồi chém phập vào. Ghế. Khuất Bồn Lồi thất kinh, ở trong lòng biết búa đang ngập mình vào trong ghế. Nếu như bây giờ người đó xuất thủ, e rằng mình không khỏi phải buông búa mà lui. Nhưng người đó vẫn ngủ say như chết. Khuất Bồn Lồi thở phào nhẹ nhõm, không rút búa mà dùng tay lắc nhẹ, cái ghế gỗ bị két thành 2 mảnh ngay giữa khoảng liền. Khuất Bồn Lồi trong tâm thần nghĩ, để xem người còn có thể ngủ được hay không. Nhưng ai ngờ mắt lại hoa lên, người đó đang ngồi trên một cái ghế dài khác, vẫn ngủ kỹ. Cái bàn đó 4 bên đều có ghế dài, hư một cái vẫn còn 3 cái. Khuất Bồn Lồi lại kinh hãi, lại một búa. Thân hình của người đó thoáng lên, lại đến một ghế khác. Cái ghế hồi nãy là ngồi lại, tan tành. Tuy một tránh, Khuất Bồn Lồi đã tánh tét cả 4 cái ghế, người đó vẫn thấp thoáng không ngờ, đã lên tới mặt bàn, vẫn ngủ say. Khuất Bồn Lồi chán lộ ra một vòng gân xanh, hắn hùng hãn. Vậy để xem, người trốn đi đâu? Một búa quật qua, dầm một tiếng, mặt bàn đã bị chẻ làm 2. Người đó không có chỗ trốn, xoay mình đứng dậy, không ngờ vẫn nhắm mắt. Phát ra những tiếng ngáy. Khuất Bồn Lồi nhịn không được, tuyệt kỹ phi thủ thần công lại phá không phóng ra. Lần này Khuất Bồn Lồi đã đụng tới 1 thành công lực, phi phủ ở giữa không trung xé gió rít rít, sắp chém trên người của người đó. Người bỗng nhiên mở mắt, xuất phát thần thông quang bừng sáng, đối với phi phủ hiển nhiên là cũng không dám khinh thị. Mọi người thấy Thái Ngọc Đan dùng cẩm báo bao phủ phi phủ, điều nghĩ tới là mọi người cũng sẽ làm như vậy để đối phó với phi phủ. Thái Ngọc Đan đã từng giao thủ với phi phủ, biết qua sự lợi hại của nó, hắn la lên. Bằng hữu, hãy cẩn thận. Ân Tử Phong lòng hiệp nghĩa cao cả, cũng là không khỏi kêu lên. Mau lên, dùng áo bao nó. Người đó trừng trừng nhìn phi phủ, mắt thấy sắp bị chẻ, chợt ngửa người, ngã mình hạ xuống. Lần này thực sự là ngoài ý liệu của mọi người, phi phủ như là có linh tính, chợt hạ xuống theo, vẫn là hướng về bụng của người đó mà chém tới. Người đó ngã mình xong, quái chiêu lại ở phần dưới. Chợt giơ 2 chân lên, mọi người than thở một tiếng, nguyên lai người đó không ngờ là dám dùng ngón chân xoay đá phi phủ. Phi phủ xoay nhanh cực kỳ, lại xoay vù vù giữa không trung, dùng tay bắt cũng là không thể nào, nói gì tới muốn dùng ngón chân mà đẩy búa. Nhưng mà đôi chân của người đó vừa thò ra, không ngờ là không có mang giày, 2 ngón chân cái không ngờ vận dụng như tay, nhẹ nhẹ điểm trên lưng của một búa. Búa bật lên một tiếng, phương hướng mất liền, bay ngược lại về hướng của Khuất Bồn Lồi. Phải biết rằng, một chiêu đó không những mạo hiểm vô cùng mà còn phải thi dụng thập phần xảo diệu. Phải biết, phàm vật gì xoay vòng vòng nhanh mãnh như vậy, cơ hồ uy thế không thể nào đương đầu. Đứng cách mấy là cũng sẽ bị bẻ gãy, nhưng nếu như có thể chế trụ tâm điểm vòng xoay của nó tự nhiên sẽ mất đi lực lượng và mục tiêu chính xác. Một cái đá của người đó xảo hợp và phá phi phủ, mọi người cũng là đã thấy cao thủ võ học, làm sao mà không hiểu thấu đạo lý đó, không khỏi đồng thanh hoan hô. Khuất Bồn Lồi cũng thực sự lợi hại, vừa giơ tay đã nắm lấy búa. Đang muốn đánh nữa, người đó đã phóng mình xoay một vòng, đứng đối diện với Khuất Bồn Lồi. Thái Vân Phi rúng động ở trong lòng, chợt đã nhớ đến một người trong võ lâm. Chỉ nghe nói, người đó há miệng oà một tiếng, không ngờ đã phun ra một ngụm rượu. Những giọt rượu hóa tác mãn, thiền hòa vũ, nhắm Khuất Bồn Lồi bắn qua. Khuất Bồn Lồi ngây người, may sao lão là người lâm nguy bất loạn, vội vàng xuất thủ, múa búa. Múa dày đến mức, kín đến mức gió không lọt qua, rượu cũng bắn ra ngoài hết. Người đó phun rượu xong, cũng không đánh, mà theo. Khuất Bồn Lồi biết đã gặp phải một người phi thường, vừa thu búa lại, phát giác trên ống tay áo của mình vẫn phải dính một vài giọt rượu, không ngờ đã thủng mấy lỗ nhỏ. Nếu như trúng thần thể của mình thì sẽ ra sao? Chỉ nghe người đó khàn khàn thốt lên. Ói ra một chút rượu, liền cảm thấy thanh tĩnh hơn nhiều. Sau lưng đó, trừng mắt nhìn Khuất Bồn Lôi. Người kia, tại sao lại phải thuận tay giết người như vậy? Không biết vương pháp gì hết. Khuất Bồn Lôi không liệu được người đó lại lớn giọng nói lên vương pháp, chợt nghĩ đến một người. Người là? Bỗng thấy bốn tên đầu đà tức biển, Bành Cổ Kiến, cùng Giã Tứ, Thi Đồng đang len lén đứng dậy, muốn chạy ra khỏi cửa. Người đó chợt thốt. Khoan đi. Đá một chân ra, đá bay một khúc gỗ về phía cửa. Bình một tiếng rơi trên cửa, cửa lớn đã bị khúc cây dài đóng kín. Thi Đồng sắc mặt không còn một hột máu, Khuất Bồn Lôi trung quỷ đã khẳng định được người đó là ai. Hắn cười khà khà. Ngươi là truy mệnh, không trách gì phi phụ của đại gia ta là không ăn nhập gì với giới cước của ngươi. Thái Vân Phi cười. Người ta nói, giang hồ tứ đại danh bộ, mỗi một người có võ công đều có sở trường, ai ai cũng có tuyệt kỹ. Tài phun rượu này, khinh công và thối pháp của tiền bối, quả nhiên là thiên hạ vô song. Ân Thừa Phong vui vẻ nói. Vậy là truy mệnh tiền bối. Năm trước Bạch Phú Huynh đã được tiền bối cứu trợ 3-4 lượt. Thừa Phong ta xin bái tạ. Nguyên lai người đó chính là một trong giang hồ tứ đại danh bộ, đại danh đỉnh đỉnh, truy mệnh. Giang hồ tứ đại danh bộ, trong 4 người, Lãnh Huyết, Truy Mệnh, Thiết Thủ, Vô Tình. Tên tuổi của 4 người này chính là như cách hành sự của 4 người, võ công của 4 người. Đều rất khác nhau. Mỗi một người đều có vài công phu tuyệt đỉnh, Lãnh Huyết trẻ nhất trong tứ đại danh bộ. Cố sự của chàng, tác giả đã thuật lại qua bộ Hung Thủ. Truy Mệnh chuyên về nghề chân, thối pháp bởi vì cước lực vô song. Vậy cho nên khinh công cũng tuyệt hảo, thuật truy tung thuộc hàng nhất lưu. Coi rượu như mạng, mà rượu quả thật cũng đã cứu mạng hắn mấy lần. Võ công của hắn cao đến cỡ nào có thể vì đó mà tưởng tượng được sao? Hắn giết vô địch công tử bằng một ngụm rượu, phun ra tấn công, làm vô địch công tử phân tâm mới có thể đắc thủ được. Vậy cho nên uống rượu thực sự đã từng cứu mạng hắn rất nhiều. Bởi vì Truy Mệnh lo án chưa từng thất thủ, vô luận hung thủ ghê gớm cỡ nào, cuối cùng vẫn phải để cho hắn một màng cái mạng về. Vậy cho nên người ta tặng cho hắn danh hiệu Truy Mệnh, tại vì thối pháp của hắn rất giỏi, cũng có người kêu hắn là thần thối Truy Mệnh. Thực ra thì tên họ là gì, mọi người đều đã quên. Nam trại, trại chủ Ân Thừa Phong và Bắc Thành thành chủ Chu Bạch Vũ làm huynh đệ kết nghĩa. Truy Mệnh đã từng cứu mạng Chu Bạch Vũ, Ân Thừa Phong tự nhiên là phải cảm kích hắn. Chỉ nghe Truy Mệnh cười nói. Ta là Truy Mệnh, Chu thành chủ người vẫn khỏe chứ? Ân Thừa Phong cung kính đáp. Gã vẫn khỏe. Cảm ơn Truy Mệnh tiền bối đã hỏi thăm. Văn bối, Thừa Phong, cùng với biểu muội Thái Vân Phi xin thỉnh an ngài. Truy Mệnh cười lớn. Thối thật, cái gì mà tiền bối hay là không tiền bối? Ta chỉ bất quá lớn hơn ngươi một chút, nên đổi lại gọi ta là đại ca, còn nếu không, ta không coi ngươi là bằng hữu. Ân Thừa Phong nhăn nhó. Vậy sao được? Bành Cổ Kiến, Tất Biển, Công Giá Tứ, Thi Đồng, lúc đó mặt mày xám xịt, không biết phải nói sao. Lúc đó, Truy Mệnh nhìn về phía bọn Thi Đồng rồi cười. Người chỉ là các người là thiết thủ, không phải là ta. Nếu như ta bắt các người cho gá, gá trái lại sẽ không có cao hứng. Cho dù ta không báo tin tức các người đang ở đâu, gá cũng sẽ chẳng vui vẻ gì. Cho nên đừng lo, ta không có bắt các người. Các người cứ đi U Minh Sơn Trang. Nhưng bất quá, các người hãy nên đề phòng. Gá sớm muộn gì là cũng sẽ tìm đến các người thôi. Ta phải này đến đây là vì vụ án U Minh Sơn Trang, cũng không liên quan gì đến các người. Ta đã nói như vậy rồi, các người có thể an tâm. Thi Đồng, Tất Biển, Bành Cổ Kiến, Công Giá Tứ vốn là ở trong lòng nặng nề như đang treo 15 cái thùng nước, 7 trên 8 dưới, chờ nghe Truy Mệnh nói mấy lời đó, lập tức vui vẻ an tâm. Khuất Bồn Lôi cân nhắc cục thế, lập tức đuối sức đi một phần. Võ công của Truy Mệnh xem ra đã lớn hơn mình rồi. Võ công của Ân Thừa Phong, Thái Ngọc Đan, mình có muốn thắng gấp, e là cũng không dễ. Ba Thiên Trạch, Câu Hồn Đoạt Phách huynh đệ cùng với Thái Vân Phi, mình cho dù có thể thắng được cũng phải hao tổn khá nhiều công sức. Thiếu Lâm Tứ Tăng và Võ Đăng Song Túc chỉ sợ cũng không thua kém gì Tân Thị huynh đệ bao nhiêu. Tính đi tính lại, ngoại trừ bọn Thi Tất Bành Công, 4 người là Phục Thù Thất Hùng, thì những người kia đều cực kỳ khó đối phó. Truy Mệnh nhìn Ân Thừa Phong rồi cười nói. Hai người các người đến U Minh Sơn Trang để làm gì? Ân Thừa Phong cười đáp. Chúng ta tới tìm quỷ. Thái Vân Phi lại cười đáp. Biểu ca thăng nhậm chức nam trại trại chủ, cảm thấy kinh nghiệm vẫn còn chưa đủ, vậy cho nên muốn đi vào trong võ lâm để học thêm kiến thức. Ân Thừa Phong thản nhiên nói tiếp. Sau đó, ta nghe nói ở đây có quỷ. Tại hạ trong lòng là muốn biết có thực sự là phải có quỷ làm hại con người hay không? Hay là có ai đó giả dạng? Vậy cho nên, muốn đi tìm một vài con quỷ, mong đại ca hãy chỉ điểm cho. Chị Mệnh cười. Con quỷ đó không phải là dễ tìm đâu. Rồi lại nói lớn cho mọi người nghe. U Minh Sơn Trang, 3 năm trước, đột nhiên toàn trang chết hết. Mặt mày của trang chủ cũng vì độc mà phá vữa nát ra, không nhận dạng được. Xem ra tất cả đã bị cường thù sợ hại. Nghe những người khiêng tử thi, nói rằng tài phú của U Minh Sơn Trang vẫn còn trong trang. Nhưng những người đó, vào tới đó, ai ai cũng chết một cách rất ly kỳ. Sau đó những người ta không biết là tình giả, những người hiếu kỳ hay những tên đạo tặc tiến vào trong trang cũng có vào mà không có ra. Thiểm Tây Tam Ác, nghe nói cũng đã chết trong đó. Nghe đến Phục Tù, Thất Hùng không khỏi chấn động, bởi vì Thiểm Tây Tam Ác nguyên là sư huynh đệ của bọn họ. Những người khác đều nhìn Truy Mệnh, đợi hắn kể tiếp. Truy Mệnh nhìn tứ phía lại nói. Người tìm kiếm manh mối lại là người Thất Tùng. Càng lúc càng có nhiều người tìm kiếm. Người Thất Tùng lại càng lúc càng nhiều. Sau này thập tuyệt chi hồn thủ, quái chi ngạnh. Cũng là vì Thiểm Tây Tam Ác này mà Thất Tùng. Thiết Quải, ông Tứ Tiên Sinh, vì điều tra chân tướng trong trang này mà cũng cùng với Long Hổ Bưu Báo và Võ Đăng Tam Tử, cũng không còn nghe thấy hơi tiếng ở trong U Minh Sơn Trang. Người đồng hành chỉ có một mình Tiếu Ngữ Truy Hồn, Vũ Văn Tú. Vũ Văn Tiên Sinh phải chịu trọng thương chạy ra, nhưng 10 ngón tay đều bị người ta chặt cụt đi, biến thành điên cuồng. Ngày ngày cứ hồ ngôn loạn ngữ, lạ lối quỷ quái. Nói đến đó, những nhân vật có liên quan đến chuyện Phục Thù Thất Tùng, Ba Thiên Trạch, Thiếu Lâm Tứ Tăng, Võ Đăng Sổng Túc, Thái Ngọc Đan cùng với 2 người Hiếu Kỳ, Ân Thừa Phong và Thái Vân Phi đều thực sự không hẹn mà cũng ngừng trọng tinh thần lắng nghe. Ngoài điếm, gió tuyết thê lương như tiếng gào rú bi ai, như giữa mặt đất có một lực lượng muốn ngăn trở chuyện Truy Mệnh đang kể. Truy Mệnh ngừng một chút, lại nói. Trong lời nói điên khùng của Vũ Văn Tiên Sinh cũng là thường đề cập tới một cuốn võ học kỳ thơ, đó là Long Ngâm Bí Cấp. Cuốn bí cấp đó quan hệ rất trọng đại. Nghe nói, nó có ghi chép 7 thứ nội công. Kiếm pháp, chỉ pháp, đào pháp, khinh công, ám khí, tiêu pháp bí truyền. Truy Mệnh vừa đề cập tới Long Ngâm Bí Cấp, Tất Biến, Bành Cổ Kiến, Công Giá Tứ và Thi Đồng lập tức ngừng thần lắng nghe. Cả Khuất Bôn Lôi và Câu Hồn Đoạt Phách huynh đệ cũng là không khỏi chăm chú nghe ngóng. Bộ Long Ngâm Bí Cấp đó là năm 500 năm trước, võ lâm đệ nhất kỳ nhân Long Ngâm gộp hết võ công của mình viết ra. Ai có thể thấy được, e rằng trong võ lâm này không hề có địch thủ, xưng tuyệt thiên hạ. Chỉ là Long Ngâm Bí Cấp này đã hơn 300 năm nay không hề thấy xuất hiện trong võ lâm, không biết nó ở đâu. Không ngờ bây giờ lại xuất hiện trong U Minh Sơn Trang. Câu chuyện của Vũ Văn Tiên Sinh vừa chuyển ra, trong giang hồ đã khuấy động dậy lên một cơn sóng không phải nhỏ. Người tin đều phóng tới U Minh Sơn Trang, mong đoạt được bảo thư. Trên đường tàn sát lẫn nhau, sợ rằng người ta sẽ giành được trước. Không phải dễ dàng mới lọt vào trong được U Minh Sơn Trang. Lại vừa vào, đã biệt vô ẩn tín. Không cần biết là đi phục thù hay đi đoạt thư. Số người cho tên này vẫn không biết rõ ràng ra sao ở trong U Minh Sơn Trang. Ít ra, cũng đã có 500-600 người rồi. Trong đó, nổi tiếng trong võ lâm ít ra cũng cỡ 300 người. Trong 300 người, ít ra cũng có 100 người toàn là cao thủ, nhưng vẫn không biết sống chết thế nào. Ta, Truy Mệnh, phụ mệnh điều tra chuyện này. Cho dù trong U Minh Sơn Trang này có một đám quỷ đó cũng đã làm quá mức rồi. Phải bắt trói bọn chúng về xử tội. Khuất Bôn Lôi trầm giọng. Ta từ Quan Đông đến là vì bộ sách đó. Truy Mệnh lão huynh, người có thể truy hung thủ. Bộ sách đó, ta nhất định là phải lấy. Ai cản, ta nhất định giết chết. Nói xong hướng về phía Tần Thị huynh đệ và bọn Tất Biển trừng mắt. Cầu Hồn Đặt Phách Tần Kiều cười lạnh. Giết người, nói ra thì dễ. Tần Sát lại nói tiếp. Chỉ sợ người giết không nổi thôi. Tần Kiều lại nói. Có người chỉ có thể khấu xuất cuồng ngông. Tần Sát lại nói. Cũng không thấy có võ công công lao gì cao cho lắm. Bọn Bành Cổ Kiên đến từ Tương Giang, vốn là muốn vào trong U Minh Sơn Tràn để đoạt Long Ngâm Bí Cấp, trong lòng muốn luyện thành mấy thứ võ công trong sách đó có thể không còn sợ giang hồ tứ đại danh bộ nữa. Hôm nay, thấy Khuất Bôn Lôi cùng với Tân Nhị vị huynh đệ vì sách mà tới, hy vọng hai bên kia nổi nóng mà đánh nhau, mình mới có thể dễ dàng đắc lợi. Không ngờ Thái Ngọc Đan đứng dậy cười nói. Truy Mệnh huynh, Khuất huynh, Tần Thị huynh đệ, đã như vậy, bọn ta chỉ bằng đừng có gườm nhau nữa, cùng nhau lên U Minh Sơn Trang để xem hư thật ra sao. Ân Tử Phong cũng đứng dậy cười. Thái tiên sinh nói rất đúng, chỉ bằng bọn ta bây giờ là cùng lên U Minh Sơn Trang, xem thực sự là có Long Nghi Ngâm Bí Cấp hay không, rồi hãy nói tiếp. Cô không cần phải gấp gáp nhất thời. Câu nói của Ân Thừa Phong đã đề tỉnh Khuất Bồn Lôi và Tân Thị huynh đệ. Long Ngâm Bí Cấp có phải là lời đồn nhảm hay không vẫn chưa nhất định được. Hiện quyết đấu bây giờ có vẻ là quá vội vàng. Khuất Bồn Lôi và Tân Thị huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, cũng cảm thấy có một chút lý lẽ, vậy cho nên đè nén cơn giận. Bọn họ công giá tứ lại có vẻ thất vọng. Tri Mệnh cười khổ. Vậy thì bọn ta đi U Minh Sơn Trang, được chưa? Mọi người đều nói, được. Lão Đa nghe hiểu lờ mờ, lại vội nói. Các vị đại gia, truyền nhân Long Lâm Độ đều đã qua đi rồi. Bằng tiểu liên hoàn ổ vẫn còn rất mỏng, các vị đại gia qua sông không có được đâu. Chỉ bằng hãy đợi băng kết xong rồi, hãy đi sau. Tri Mệnh cười. Lão Đa, ngươi đừng có lo lắng quá. Nếu cả một con sông nhỏ mà cũng không hề nào qua, không lẽ còn dám đến U Minh Sơn Trang? Khuất Bồn Lôi cười lớn. Lão Đà, mấy thứ đồ đạc bị đổ bể, tiền rượu tiền đồ ăn đều để đại gia ta trả cho. Bao nhiêu đây có đủ chưa? Rút cho mình ra nguyên một đỉnh bạc đưa cho Lão Đà. Lão Đà sáng bừng mắt, ấp úng tạ ơn. Đủ, quá đủ. Chợt biến đổi sắc, nguyên là ngoài cửa điếm có người gõ cửa gấp rút, thở hồng hộc ngoài cửa, tự như là tiếng gió tuyết gào rú, thề lệ, khủng bố, có thành ngầm rền rĩ yêu ớt gần chết. Mở cửa. Có một tiếng đều là cách nhau khoảng một thời gian dài như nhau, tự như là một góc mỗi một xó giữa đất trời, đều là vọng tưởng thanh âm đó. Lão Đà lắp bắp. Quỷ lại tới rồi. Mọi người nín thở chờ đợi, Tri Mệnh bước dài đến cửa, nhấc chân đá văng khúc gỗ dài cạy cửa ra. Cửa mở rộng, gió tuyết ngoài cửa vùn vụt. Tấm màn bố treo ở bên ngoài cửa không ngờ đã bị đổi thành một tấm vải bố màu trắng, trên vải bố dùng máu viết chữ. Nhất thập U Minh Trang, vĩnh viễn bất hoàn hương. Trước cửa không ngờ có treo một người, dùng dây thừng treo cổ, tình trạng chết thật thảm, lưỡi lè ra, đôi mắt trợn trừng lòi ra, miệng đầy máu, trên người lại không có một chút vết thương, xem ra thực sự là bị thắt cổ chết. Tri Mệnh là người phóng người lên, song chỉ bắn ra, dây thừng đứt đoạn, người đó rơi xuống. Mọi người nhìn rất kỹ, không ngờ đều giật mình kinh hãi. Nguyên lai người đó không phải là ai xa lạ, chính là Thường Vô Thiên. Tại sao Thường Vô Thiên đi mà trở lại còn treo cổ chết? Tại sao Thường Vô Thiên đi đến trước cửa mà mọi người trong điếm đều là không phát giác? Nếu không phải là thân thể của Thường Vô Thiên bị gió bắc đẩy đung đưa qua lại, va chạm vào cửa, chỉ sợ cho tới bây giờ vẫn chưa phát giác ra, còn có tiếng rên mở cửa quái lạ. Đó là ai? Lưỡi của Thường Vô Thiên lè dài ra, mắt đầy vẻ kinh hãi, như là muốn nói cho mọi người biết điều gì. Nhưng gã đã là người chết, người sống đương nhiên là vô phương nghe theo người chết nói gì. Còn những chữ trên tấm vải bố màu trắng là kẻ nào đã viết? Người đến không ngờ đã treo tấm vải bố màu trắng để tấm màn che cửa ở trong điếm cao thủ như Vân mà lại không hề biết gì. Đó thực ra là người hay thực sự là quỷ? Là quỷ. A Bổn kinh hồn khiếp vía la lên. Trên mặt mọi người thoáng qua một bóng tối. Thái Ngọc Đàn miễn cưỡng cười. Ngươi đừng có hồ lụng ngôn loạn ngữ. Trên thế gian này làm gì có quỷ? Ba Thiên Trạch chật lạnh như băng, mặt thốt lên. Là quỷ thì ta cũng sẽ phải đi gặp nó. Nói như vậy vẫn còn chưa xong, đã như là một luồng khói đen xông ra bên ngoài tuyết, trong nháy mắt đã phóng tuốt xuống giữa khoảng thiên địa mênh mông, chỉ còn lại một điểm đen nho nhỏ. Tri Mệnh nhíu mày. Xung động bậy bạ quá. Ân Thừa Phong đứng dậy. Tri Mệnh lão tiền. Không, đại ca, ba tiên sinh một mình đi trước. Chỉ e bơ vơ lạc lõng, bọn ta nên đi theo hắn. Khuất Bồn Lôi sự Long Ngâm Bí Cấp bị người ta cướp trước. Thực sự là hợp ý ta. Ai biết được vù vù hai tiếng, Tần Nhị huynh đệ đã phóng ra khỏi cửa trước, trực tiếp tiến vào truy đuổi Ba Thiên Trạch. Khuất Bồn Lôi nào mà dám chậm chân, cũng là phóng theo luôn. Nhất thời mọi người đều phi thân theo, Tri Mệnh chỉ thở dài một tiếng. Quần hào tổng cộng là có 25 người, đạp tuyết trắng pháo phóng về phía U Minh Sơn Trang. Ba Thiên Trạch đi trước, bằng vào khinh công nhất tả thiên lý của ông ta, lắc mình vài cái, chỉ có thấy xa xa một bóng đen nhỏ xíu. Tần Thị huynh đệ nhanh chân hơn Khuất Bồn Lôi một chút, nhưng Khuất Bồn Lôi đề khí phóng gấp, chỉ cách Tần huynh đệ còn 5 bước. Ân Thừa Phong và Thái Vân Phi ở ngay sau Khuất Bồn Lôi, Thái Ngọc Đan chỉ thủ là không vội vàng, theo sát Ân Thừa Phong. Ân Thừa Phong và Thái Vân Phi ở ngay sau. Thiếu Lâm Tứ Tăng, Võ Đăng Song Túc, 6 người là khẩn trương theo Thái Ngọc Đan. Ngọc Thủ Thất Hùng thì ở lại bên trong Thiếu Lâm Tứ Tăng, tiếp theo là bọn người bốn người, Thi Đồng, Tất Biệt, Bành Cổ Kiến và Công Giá Tứ. Trì Mệnh lại một mực không hề rời bước, đi theo cuối cùng, một mặt dõi theo quan sát tứ phía. Gió mạnh tuyết bạo, đối với quần võ lâm, hào kiệt đều là không có ảnh hưởng. Gió tuyết đập vào ngực của Trì Mệnh. Trì Mệnh hít một hơi dài, miệng ngậm mấy khối lạnh lạnh, vốn là hoa tuyết bay vào cửa miệng. Trì Mệnh bỗng nhiên phấn khởi và hào hứng, phật ngực áo để lộ ra bộ ngực cường tráng, mặc cho hoa tuyết đập vào, hắn cười khà khà, chạy ngược hướng gió bắc. Phóng một lèo, nhanh chóng vượt qua bọn bốn người Tất Biển, lại vượt qua Phục Thù Thất Hùng, bắt kịp Tiếu Lâm Tứ Tăng và Võ Đăng Sông Túc. Thái Ngọc Đàn thấy Trì Mệnh phóng lên, gã bản tính cẩn thận, hành sự điềm tĩnh, nhưng ngày hôm nay tung người như giữa gió tuyết, cùng với đại phát hùng tâm, đề khí mãnh liệt, không thể nào để Trì Mệnh vượt qua mình. Hai người trong nháy mắt đã vượt qua Ân Thừa Phong và Thái Vân Phi. Ân Thái, hai người nhuệ khí thiếu niên làm sao mà cam chịu tụt hậu, hơn nữa bọn họ chuyển tu luyện khinh công cũng là đề khí phóng lên, giữ khoảng cách với Thái Ngọc Đan. Lúc đó, Khuất Bồn Lôi đang nương theo chân khí, khinh công của lão tuy không có đặc biệt nhưng nội lực rất mạnh, vậy cho nên cạnh chạy càng lâu thì càng có lợi đối với lão. Khuất Bồn Lôi lại càng hào hứng và hăng hái, tình cờ cởi ra cả áo thắt lưng một vòng quanh hông, hét lớn một tiếng, trùng quỷ đã vượt qua được Tần Thị huynh đệ. Khuất Bồn Lôi đang lúc càng hào hứng, chợt vù một tiếng, một người đã vượt qua đỉnh đầu của lão rồi, phi nhanh ngoài một trượng. Khuất Bồn Lôi ngây người, Trì Mệnh đã cách xa lão hai trượng. Khuất Bồn Lôi ở trong lòng tức tối, đang muốn gấp gáp truy đuổi, chợt nghe Tả Hữu đằng sau mình có rất nhiều tiếng cước bộ, nhìn lại chỉ thấy tuyết bắn tung tóe, tả biên là bạch y của Ân Thừa Phong bay bổng, hữu biên là áo màu mè của Thái Vân Phi Thanh Tú. Lát sau một bước, Thái Ngọc Đan cũng là mỉm cười rượt tới. Tần Thị huynh đệ cũng là gần ngay sau Thái Ngọc Đan. Khuất Bồn Lôi trong tâm dùng mình, tự nghĩ rằng thiên hạ anh hùng thực sự nào phải chỉ có một mình Khuất Bồn Lôi. Liền đề khí tăng ra cước lực, chạy nhanh qua vai của Ân Thừa Phong và Thái Vân Phi. Lúc đó, mọi người như là đang tranh đùa với nhau. Khinh công và kiếm pháp của Ân Thừa Phong đều rất đáng sợ. Khuất Bồn Lôi võ công hùng hậu, Thái Vân Phi chuyên về khinh công, cả ba người không thua kém nhau, chạy cùng một hàng. Thái Ngọc Đàn võ công tinh diệu, nội lực là liên miên âm nhu, nhưng không uy lãnh như là Khuất Bồn Lôi, vậy cho nên rơi xuống một bước. Tần Thị huynh đệ luận về khinh công vốn là kém hơn Ân Thừa Phong, luận về nội công lại không bằng Khuất Bồn Lôi và Thái Ngọc Đan, dĩ nhiên lại thua thêm một bước. Trì Mệnh vừa phóng vù vù lên, chỉ thấy tuyết trắng tung bay, người như là đang đằng đằng vân giá vụ, đã sớm bỏ rơi một người sau lưng. Nhưng thần pháp nhất tả thiên lý của ba thiên trạch cũng rất cao minh, lại chạy trước tiên. Vậy cho nên Trì Mệnh vẫn còn tụt sau hơn 10 trượng. Trì Mệnh đang muốn đề khí rượt nà, lúc đó gió tuyết lại càng mãnh liệt, mãnh tuyết dày đặc cuồn cuộn tung theo gió bắc, nội ở trong một hai trượng không ngờ mình là sẽ không nhìn thấy gì. Tới lúc đó, trước mặt bỗng nhiên có một tiếng gầm giận dữ và buốt tai, tiếp theo là một tiếng rên nghẹn nghẹn. Trì Mệnh dùng mình, đột nhiên hắn tỉnh ngộ, đang lúc bọn họ liều mạng phóng như bay, tựa hồ là không tránh khỏi không thể nào tiếp ứng kịp trước sau, mà theo tình hình thường vô thiên bị treo cổ trước cửa hiếm điếm hồi nãy, là có người ý đồ bất lợi đối với bọn mình. Hiện trường là tất cả mọi người đều phân tán, không phải là đang trúng kế của địch nhân sao? Hắn vội vàng la lớn. Các vị, xin hãy cẩn thận, chạy chậm chậm thôi, coi chừng địch tấn công. Thanh âm lất phất, truyền vọng, một mặt ngấm ngầm dưới bị, một mặt vẫn lao thẳng về phía trước, chân lại đá phải một người. Người đó đã rên một tiếng, thò tay nắm lấy cổ chân của hắn. Trì Mệnh nhận ra là thanh âm của ba thiên trạch, lập tức nhảy dựng, la lên. Là ta đây, ngươi có sao không? Lúc đó gió bắc đã nhẹ bớt, chỉ thấy ba thiên trạch thạch, nằm ngục ở trên tuyết, mặt đất nhuộm một mảng đỏ thẫm kinh hồn. Chỉ nghe ba thiên trạch lắp bắp. Ta, sau lưng, có người dùng ám khí. Trì Mệnh lật người lão xem xét, thấy sau lưng có ba quả lỗ nhỏ, máu giọt giọt trào ra. Còn ám khí ở đâu? Lúc đó Khuất Bồn Lôi, Ân Thừa Phong, Thái Vân Phi đã nối đuôi đến. Ba người nhìn quanh, giữa biển tuyết mênh mông, ngoại trừ có người đằng sau, cả một nửa bóng người khác cũng không có. Khuất Bồn Lôi giống lên. Khốn nạn! Giả thân giả quý! Muốn cái gì đây? Lăn ra đây cho ta! Đại gia chém người làm hai khúc! Thanh âm cuồn cuộn vang vọng, xa xa truyền lại những tiếng băng tuyết lở đi. Trì Mệnh thấy ba thiên trạch máu chảy không ngừng, hơn nữa máu lại càng ngày chảy càng màu đen, trong lòng thất kinh, hỏi liền: Thiên trạch huynh, người đã rút ám khí ra sao? Tình hình của ba thiên trạch càng lúc càng xấu, ánh mắt vô thần. Rút? Không có. Ta cảm thấy được nó đang ở trong thân thể của ta. Thái Vân Phi chuốc chữa thương ra, dịt lại vết thương. Thái Ngọc Đan cũng đã bước tới, nhìn màu xanh đen xung quanh vết thương, trong lòng không hay biết, lại hỏi. Thiên Trạch huynh, ngươi trùng ám khí gì vậy? Là ám khí. Ám khí đó, có phải đã có ai đó rút ra rồi? Kẻ nào đã đả thương ngươi? Sau mặt của ba Thiên Trạch tái nhợt, không còn chút máu. Ta không biết. Cuồng phong nổi lên. Có người thổi sau ót của ta. Thổi một hơi mát lạnh. Rên một tiếng. Ta xoay người, muốn bắt, bắt giữ người. Nhưng đằng sau, không có ai. Lại có gai, gai. Ta ngã xuống. Ám khí đó, ai cũng không có cơ hội rút nó ra được. Ta cảm thấy nó vẫn còn đang ở trong mình ta. Trong mình ta. Thanh âm dần dần yếu nhược. Lúc đó, Tần Thị huynh đệ cũng đã tới, sắc mặt bất giác tái nhợt, bởi vì hồi nãy ở trong điếm, bà Thiên Trạch bắt giết đại giao ở trong giang tả ngũ giao, phù trường hấp bản thần công và nhất tả thiên lý. Hà tuyệt kỹ khiến cho người ta phải dùng mình, bây giờ không ngờ lại bị đả thương ngã gục, hơn nữa không biết là kẻ nào đánh. Hai người nhìn vết thương đã biết ba Thiên Trạch này chúng phải tuyệt kỹ, chứ không phải là thứ châm nhỏ, lại là một thứ ám khí còn có thể đi theo dòng máu tiêm nhập vào nội thể. Sắc mặt của ba Thiên Trạch bỗng nhiên biến thành xanh xám, nhảy dựng dậy, không ngờ còn xé rách cả hắc bào của mình. Vải bố rách bay rơi tơi tả trong gió, một đen một trắng, vải sen hoa tuyết, thê lương vô cùng. Chỉ nghe ba Thiên Trạch dùng một thứ thanh âm cực kỳ khủng bố để chỉ mọi người. Quỷ, quỷ, các người cũng đi với ta. Xé, xé, quỷ. Đầu óc bù xù, hai mắt đỏ ngầu, miệng cũng tuét lên, nứt ra khẩu huyết. Giống hệt như là quỷ dữ, nhất thời cũng không có ai dám mò tới hắn. Bà Thiên Trạch kêu lên một tiếng quỷ cuối cùng, bỗng khản giọng ngã xuống. Máu chảy ra từ miệng cũng không còn là màu đỏ, mà là màu đen. Chị mẹ bước tới, thử dò hơi thở ngay mùi, mũi của hắn, biết liền ba Thiên Trạch đã tắt thở chết rồi. Lúc đó, Thiếu Lâm Tứ Tăng, Võ Đăng Song Túc cũng đã chạy tới. Thấy vậy liền A-di-đà Phật, niệm Phật hiệu, siêu độ cho ba Thiên Trạch. Mọi người thấy ba Thiên Trạch đột nhiên thảm tử, bất giác ở trong lòng phát lánh. Đất trời ẩn ẩn hiện hiện có cái gì đó đang gào rú, từng tiếng tới gần. Bóng đêm đã giáng lâm. Trì Mệnh nhìn thi thể của ba Thiên Trạch, cúi đầu trầm tư. Thái Ngọc Đan không nói gì, Thái Vân Phi vẫn đang kinh hãi. Ẩn Thừa Phong đang an ủi vài câu, đột nhiên một tiếng la vỡ tim xé ruột từ đằng sau lại truyền tới. Thực sự không hay rồi. Thiếu Lâm Tứ Tăng, Võ Đăng Song Túc, thân hình đang thấp thoáng, vèo một tiếng, Trì Mệnh đã vượt qua đỉnh đầu của mọi người, như là một mũi tên thoát ra khỏi nỏ bay bắn đi, nhắn nhủ lại. Khuất huynh, Thái huynh, Ân lão đệ, mọi người nên ở cùng một chỗ, chớ có đơn độc mà hành sự. Bọn Ân Thừa Phong đương nhiên là không toàn lực phóng đi nữa, mỗi một người đều ở cách nhau không đầy ba thước. Ân Thừa Phong đằng trước, Thái Ngọc Đan đoạn hậu, chạy ra khoảng 20 thước. Trượt, chỉ thấy ở trên tuyết có một vũng máu đọng kinh hồn động phách, chảy màu đỏ sẫm ở trên tuyết. Thấy phục thủ thất hùng, người nào cũng là thủ binh khí đứng vây quanh. Trì Mệnh đang ở trung ương, cúi đầu nhìn quỳ xuống gần một người đang nằm gục dưới đất. Máu trên đất chính là từ thân người đó chảy ra. Người nằm dưới đất trong tay còn nắm tam tiết côn, chính là Thi Đồng. Tại sao gã chết được? Còn có bọn Công Giã Tứ, Bành Cổ Kiến, Tất Biển đã đi đâu rồi? Chỉ thấy đại hán Sử Thiết Trùy ở trong đám phục thủ thất hùng nói. Bọn ta công phu không được giỏi mấy, giờ không có kịp các ngươi. Nhưng bốn gã đầu đà kia cũng là lọt tốt đằng sau cách xa bọn ta. Sau đó bọn ta bỗng nghe thấy một tiếng hét thảm, liền dừng bước, quay đầu chạy ngược trở lại. Đại hán Sử Kim Thương kể tiếp. Bọn ta vừa tới, liền nhìn thấy tình cảnh như vậy. Ba đầu đà kia không thấy bóng dáng đâu hết, sau đó thì các người tới. Đại hán Sử Kim Thương nói. Theo lý mà nói, thì ba đầu đà kia cho dù là có sự quỷ cũng không thể nào bỏ rơi thi thể của bằng hữu không thèm lo tới như thế này. Hơn nữa bọn họ là quay ra rất nhanh. Chiếu theo lý thì bằng vào cước tình của bọn chúng, bọn ta không thể nào trông thấy bọn chúng được. Đại hán sử Lưu Tinh Trùy lại toát miệng ra nói. Bọn chúng giống như là tiêu tán mất hết giữa không trung vậy. Gió tuyết gầm gừ, bầu trời mù mịt, giống như là có ngàn hàng vạn, hàng ngàn âm thanh rùng rợn, kể về một oan tình. Mọi người không tránh khỏi tái mặt, lại nghe đại hán sử phán quan, dùng bút, ngừng giọng. Phải, lúc bọn ta quay trở về, phảng phất còn nghe thấy ba vị, tiếng là thảm của ba vị nhân huynh. Từ trên không trung. Trì Mệnh nhíu mày. Sao? Khuất Bồ Lôi gầm lên. Chết tiệt, đừng có mà ba xạo. Đại hán phản quan bút hướng ngực. Lão tử không sợ trời không sợ đất, cần gì phải nói xạo với người. Ta quả thật là có nghe thấy tiếng lạ ở giữa không trung. Miệng ta nói như vậy đó, không tin thì tùy ngươi. Trì Mệnh ngẩng đầu nhìn bầu trời, sắc trời u ám âm u, cái gì cũng không nhìn thấy. Thực sự là như vậy, một tiếng la giữa không trung sao? Tất cả đều không thấy gì hết, cả sao trời cũng không có. Vọng nhìn mặt đất phủ đầy tuyết vô tận, phản ánh một màu trắng chói mắt. Truy Mệnh thở dài. Các người có nghe thấy có người dùng loại võ công sư tử hống hay không? Đại hán sử dụng lôi công oanh đáp. Không có, ngoại trừ một tiếng la thảm thiết ra, bọn ta chỉ nghe ở giữa không trung ẩn ẩn hiện hiện có mấy tiếng động, nhưng mà không thấy gì hết. Đại hán sử nhuyễn sách thốt lên. Nếu có người thi dụng ra sư tử hống, các người chắc chắn là cũng có thể nghe được mà. Truy Mệnh trầm ngâm. Phải, không sai. Nhìn mọi người, hắn lại cười khổ. Trên dưới toàn thân thi đồng không hề có vết thương, cả một lỗ nhỏ cũng không có. Nhưng màng nhĩ của hắn lại bị chấn động rách nát, chấn thương thẳng tới nội tạng và não, mới làm cho thổ huyết chết. Cái chết của thi đồng, ngoại trừ có người sử dụng Phật môn sư tử hống mà công chấn, thì e rằng không có thứ nào khác có thể làm như vậy được. Nhưng sư tử hống là một khi thi dụng, trong vòng 5 dặm đều là nghe rõ một một, nhưng mà tất cả mọi người lại không hề nghe thấy gì. Chỉ mình lại cười khổ, chỉ vào một hàng dấu chân loạn xạ ở trên tuyết. Không thể nào, chỉ có dấu chân bước tới, không có dấu chân quay trở lại, cũng không có dấu chân đi về hướng nào khác. Ở đây nếu như không có cơ quan, bọn Tất Biển, Bành Cổ Kiến và Công Giáo Tứ, cả ba người này giống như là thực sự đã đột nhiên tan biến. Mọi người trong tầm phát lánh, bằng vào công lực của bốn người bọn Tất Biển bị diệt sạch trong một sát na, vậy là chuyện không thể nào. Thêm vào đó là ba người kia không ngờ lại biến mất trong không khí, lại càng làm cho người ta trong lòng bất an, nhất thời đều không biết phải nói sao. Đột nhiên trong bóng đêm, giữa tiếng gió tuyết gào rú, chuyển đến một giọng nữ u dị thê lương. Ánh trăng mờ, bóng đêm chìm, trong u minh phủ, trời trăng không ánh sáng, lại thêm vô số hồn. Đại hán sử dụng quan bút ở trong đám phục thù nhất hùng, toàn thân run rẩy. Ta không muốn đi nữa, không muốn đi nữa. Chợt nghe thấy Khuất Bồ Lôi hét lên một tiếng. Mau, lăn ra đây. Ô quang lóe lên, phi phủ toát ra khỏi tay, không ngờ bằng vào giọng hát mà đoán định vị trí, phi phủ như là thần lằn, chớp trực, hướng đông bắc tăm tối bay vòng vòng chém tới. Tiếng ca đột nhiên đình chỉ. Ô quang lại lóe lên ở trong đêm đèn, phi phủ hoạch một cái, một vòng bay trở lại tay của Khuất Bồ Lôi. Khuất Bồ Lôi nhìn búa bén, quả nhiên có vết máu, nhưng mà trên mặt búa lại chỉ có một cái đầu chim nhỏ. Khuất Bồ Lôi không khỏi cười khổ, mình thình lình phóng phi phủ. Xuất thủ. Chỉ bất quá, chém đứt một đầu chim đang trú lạnh. Đại hán Sử Lưu Tinh Trì cũng là toàn thân run rẩy. Bọn ta là người, hay là đừng động chạm đến những vật đó, vậy thì tốt hơn. Khuất Bồ Lôi nổi giận trừng trừng nhìn hán tử Sử Lưu Tinh Trì. Nghe nói võ công của bọn người luyện không có thua kém sư phụ các người bao nhiêu, bất quá sư phụ của các người thập tuyệt truy hồn thủ, không có cái tính hèn nhát như thế. Đám Sử Lôi công oanh giận. Là đại hán Sử Lưu Tinh Trì. Phải, bọn ta tuyệt không thể nào làm nhục thanh danh của sư phụ được. Hán tử Sư Kim Thường cũng nói. Bọn ta đến để báo thù cho sư phụ, người chớ có sợ như vậy. 3 năm khổ luyện làm gì? Vì sao? Đại hán Sử Thuyết Trì cũng nói. Bọn ta một người một mạng, 7 người 7 mạng. Cứ lên U Minh Sơn Trang đi hắn, rồi nói. Trời giữa bầu trời lại truyền đến những tiếng ca thê lương đó, còn khủng bố hơn cả lần đầu. Ánh trăng mờ, bóng đêm chìm, nhất nhập ô minh, vĩnh viễn không siêu sinh, vô số linh hồn tội nghiệp. Khuất Bồ Lôi bỗng hét lớn. Cái gì vậy? Vù một tiếng, phi phù lại thoát ra khỏi bàn tay bay ra, so với lần đầu tiên là còn nhanh hơn gấp bội. Hữu thủ của Thái Ngọc Đan dùng chuyển, một sợi tơ vàng bị chấn động bắn ra như tia chớp vào bóng tối. Truy Mệnh thân hình thoáng lên, đã phóng về phía giọng ca. Một lúc, ba đại cao thủ đồng thời xuất kích. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, sau đó không còn thanh âm gì nữa. Khuất Bồ Lôi bắt lấy phi phủ, chỉ thấy trên búa rõ ràng là có máu. Thái Ngọc Đàn rút kim tỉ lại, Truy Mệnh ôm một người từ trong bóng tối bay về, ôm đầu người đó đau khổ lên tiếng. Các người đã giết nhầm người rồi. Mọi người định hồn nhìn kỹ, thấy trong lòng của Truy Mệnh không ngờ chính là Hành Thiên Lý, Bành Cổ Kiến. Bành Cổ Kiến là trúng một búa của Khuất Bồ Lôi, cơ hồ là đứt lìa khỏi thân mình. Trên khí hải huyệt vẫn còn trúng cái đâm của Thái Ngọc Đàn, máu phun ra như suối. Truy Mệnh lạnh lùng thốt. Gã đã bị người ta điểm á huyệt và nhiễn huyệt. Gã bị bảo ở đó, quỷ cũng có thể điểm huyệt được. Đã không còn là quỷ nữa rồi. Câu nói đó của Truy Mệnh cũng là thuần túy an ủi mọi người. Không thể tưởng tượng được hán tử, phán quan, vẫn là run giọng. Quỷ không có gì là không làm được. Đương nhiên, cũng có thể điểm huyệt được. Khuất Bồn Lôi trừng Thái Ngọc Đan một cái, thập phần kinh hãi. Võ công của Thái Ngọc Đan vẫn còn xa hơn trong tưởng tượng của lão. Nguyên lai Thái Ngọc Đan và Khuất Bồn Lôi một đâm một chém, nhìn là có thể là đồng phát, đồng thu. Trên sự thật, Thái Ngọc Đan vẫn là nhanh hơn nửa bước, đâm vào trước khí hải huyệt của Bành Cổ Kiến. Vậy cho nên lúc khua búa của Khuất Bồn Lôi chém trúng Bành Cổ Kiến, khí hải huyệt bị đâm, liền xung phải á huyệt. Lúc búa chém trúng Bành Cổ Kiến, còn la lên được một tiếng là bởi vì nguyên cớ đó. Thái Ngọc Đan lại vì ngộ sát người ta mà chịu khó vô ngần. Trì Mệnh trầm giọng. Bắt đầu từ bây giờ trở đi, bọn ta đều phải đề cao cảnh giác. Toàn thân rối bị, chưa có phần tán. Bọn ta không cần phải phóng quá nhanh. Khuất huynh, người và ta khai lộ. Thái huynh, Ân lão đệ, các người đoạn hậu. Tần thị huynh đệ, các người thủ hạ trung ương. Người tại trường, quả thật võ công của Trì Mệnh là tối cao. Kế đến là Khuất Bồn Lôi, Ân Thừa Phong, Thái Ngọc Đan, Thái Vân Phi. Bốn người đó, tiếp theo là Câu Hồn Đoạt Phách huynh đệ. Trì Mệnh đều đã đem bọn họ an bài ở những vị trí cực kỳ trọng yếu, bảo vệ lẫn nhau. Kỳ này còn có lại 20 người, từ từ tiến tới U Minh Sơn Trang. Không vội vàng nữa, sau trận tranh đùa hồi nãy, hành trình của 30 dặm cũng đã chạy hết gần 20 dặm, đường còn lại cũng không còn bao nhiêu. Mọi người vì tiếng hét của thi đồng mà quay trở lại, bây giờ lại đi về phía trước, chỉ thấy trên tuyết đều là dấu chân của bọn mình hồi nãy bước đi. Trong những dấu chân đó, dấu chân của Thiếu Lâm Tứ Tăng và Võ Đăng Song Túc bước đi như bình thường, dấu giày không lớn không nhỏ, nhưng đang lúc chạy vội mà tuyết lại mềm nhuyễn, có thể ấn xuống dấu tích như vậy cũng không phải là tệ. Dấu chân của Câu Hồn Đoạt Phách huynh đệ chỉ thấy đầu ngón chân và ngón chân lưu dấu, khoảng cơ hồ hoàn toàn là không hề có vết tích, công lực càng ngày càng cao thâm hơn một bậc. Dấu chân của Thái Ngọc Đan và Khuất Bồn Lôi chỉ có một chút dấu vết tích của đầu ngón chân, vì khinh công của hai người không quá cao, bằng vào nội lực mà bôn hành, vậy cho nên dấu vết ở bên cạnh hoa tuyết chỉ là in hẳn một chút. Còn bước chân của Ân Thừa Phong và Thái Vân Phi thì cả dấu chân cũng không có, nhìn kỹ chỉ thấy từng điểm ở trên hoa tuyết bị ép tản ra, thực sự khiếp hãi. Còn Truy Mệnh thì sao? Căn bản cả dấu chân của hắn cũng không có, đã đạt đến cảnh giới đạp tuyết vô ngần. Dấu chân của Phục Thù Thất Hùng, mỗi một bước còn lớn hơn cả bàn chân của họ, đạp hoa tuyết tan nát, còn dấu chân của bọn Tất Biến thì không ngờ ở bước trên tuyết vẫn còn lún xuống mấy tấc. Cơ hồ mỗi một bước chân đạp xuống, mặt tuyết liền lún sâu, mỗi một bước là phải rút chân một lần mới có thể đi tiếp, thực sự cách nhau quá xa. 20 người vượt qua chỗ thi thể của Ba Thiên Trạch, tiếp tục tiến về phía trước, chợt nghe có tiếng vó ngựa chuyển tới. Trì Mệnh giơ tay ra hiệu cho mọi người dừng chân, thấy có mười mấy thớt ngựa chậm chậm bước đến một gần, một cách trật tự. Trên mỗi lưng ngựa đều có chờ một người, mười mấy thớt ngựa bị một sợi dây thừng dài cột nối, vậy cho nên không thể nào chạy loạn. Trì Mệnh cảm thấy quái dị, hỏi lớn. Xin hỏi là ai tới? Xin phiền báo danh để tránh ngộ nhận. Hỏi ba lần trước không hề có động tĩnh, người ngựa vẫn như trước, bay về phía trước. Trì Mệnh phất tay, cùng với Khuất Bồn Lôi song song như là lằn chớp, lướt tới. Khuất Bồn Lôi xoay tay, kéo ra một người ở trên lưng ngựa đi xuống. Lúc Khuất Bồn Lôi lôi người đầu tiên xuống, Trì Mệnh bộc phát ra, đến thớt ngựa thứ nhì, xốc người trên ngựa xuống, hai người cùng la lên. Là người chết! Hai thớt ngựa đằng trước bị chặn lại, ngựa đằng sau cũng là ngừng theo, chỉ thấy người trên lưng ngựa đều là người chết, tái nhợt không chút huyết sắc. Những người đó chết cực kỳ đặc dị, hai mắt đều trợn trừng, toàn thân mềm nhũn, giống như là công lực toàn thân đều tiêu tán hết, hơn nữa máu huyết ở trên người đều bị hút cạn. Đại hán Sử Nhuyễn Sách nhất thất kinh la lối. Là hấp huyết quỷ! Mười mấy người chết đó, mọi người đều nhận ra được, chính là đám khách nhân hồi nãy nhất tề vào trong điếm cùng với Thường Vô Thiên. Cả hán sử, hổ đầu đao, hồi nãy, la lối mở đường cho Thường Vô Thiên cũng là có trong số đó. Mọi người không khỏi bất giác dùng mình. Lúc đó, tuyết tung bay bốn bề, lời ca thê lương lại chuyển tới. Khuất Bồn Lôi nhướng mày, lại muốn động thủ. Trì Mệnh nghiêm mặt, trần giọng thốt lên. Các người chớ có động thủ bậy, dụ y ra, rồi hãng nói. Giọng ma quái kia lại cười lên vài tiếng, lại không biết đang ở đâu. Trì Mệnh bên tai nghe ngóng một hồi, chợt nói với Khuất Bồn Lôi. Khuất huynh, người có thể cho ta mượn búa của người một chút. Khuất Bồn Lôi không biết mượn để làm gì, nhưng tin Trì Mệnh không có ác ý, vậy cho nên liền đưa búa qua. Trì Mệnh như là đang trầm tư, chợt lật mặt búa xoay một vòng, chiếu ánh trên mặt tuyết. Mặt búa phản xạ như là một thứ ánh sáng chói mắt, giữa một sát na, trên mặt búa chợt in hẳn một bóng đèn, thoáng một cái biến mất. Trì Mệnh cân nhắc tính toán trong lòng, chợt hỏi Ân Thừa Phong. Ân lão đệ, hôm trước, ta giúp Chu Bạch Vũ thành chủ đối kháng với Vô Địch công tử. Bên ta đã chết mấy người, đều là dưới tình hình cực kỳ không thể nào xảy ra mà bị đột kích chết đi. Lúc đó bọn ta đang đi trên một hoang mạc, căn bản là không nhìn thấy bọn địch. Nhưng mà chỉ cần người mình có sở suất, chỉ cần cách rời đám đông một chút, liền bị họa sát thân. Người có biết tại sao không? Ân Thừa Phong ngẩn người, hồi tưởng một chút, chợt như tỉnh ngộ. À, tôi biết rồi. Bạch Vũ Huỳnh có thể kể cho tôi nghe chuyện đó. Trì Mệnh mỉm cười ngắt lời Ân Thừa Phong. Ngươi hiểu là tốt rồi. Khuất Bồn Lồi cũng nói. Vậy có cần đến ta không? Thái Ngọc Đàn cũng thốt. Trì Mệnh huynh tiêu diệt vô địch công tử, quả thật là dương danh thiên hạ. Tại hạ cũng là có một chút học thức về mưu lược đó. Tại hạ nếu như có thể góp một chút sức hèn, nhất định có thể tận lực tương trợ. Trì Mệnh mỉm cười. Đa tạ chư vị, ta, Thái huynh, Ân lão đệ hợp tác kéo lão tới, để xem phi phủ của Khuất huynh có thể chém hạ được y không. Khuất Bồn Lồi cười lớn. Được, không thành vấn đề. Trì Mệnh lại chợt trầm giọng. Y bay thấp, lên. Thái Ngọc Đan chợt dùng kim ti bay ra 20 thước, quấn quanh hồng của Khuất Bồn Lôi và Ân Thừa Phong hai người. Bọn Thiếu Lâm Tứ Tăng, Võ Đăng Sông Túc, Phục Thù Thất Hùng, Tần Thị huynh đệ đều là ngần người sợ hãi, cứ nghĩ Thái Ngọc Đan muốn ám toán Khuất Ân hai người. Không ngờ Thái Ngọc Đan đẩy kim ti một cái, thả thẳng lên trên, kéo Khuất Bồn Lôi và Ân Thừa Phong hai người lên giữa trời, tuốt cao 400 trượng. Ân Thừa Phong và Khuất Bồn Lôi hoàn toàn không vận lực, tới lúc thấy kim ti đã hết sức bay, Ân Thừa Phong mới đụng vào song thủ nắm lấy song cước của Khuất Bồn Lôi nhấc lên. Hít một hơi, dùng tuyệt thế khinh công nương không khí tăng lên 2 trượng. Khi lực đã gần tận, song trường đựng lực dùng đầy một cái, nhấc văng Khuất Bồn Lôi lên trên thêm 1 trượng. Thân người của Khuất Bồn Lôi nãy giờ một mực không có lực, thấy tới khi trường lực của Ân Thừa Phong đã gần tàn mới nương theo nội lực. Hít mạnh một hơi, phóng lên cao thêm 1 trượng nữa, hét lớn một tiếng, phỉ phủ thoát ra khỏi tay, bay ra. Phỉ phủ đó, Khuất Bồn Lôi tận lực quăng ra, bay nhanh 2-3 trượng, rồi phập một tiếng đã chém trúng một vật thể đang phi hành. Một nửa cánh khổng lồ và lông vũ nhuộm máu tươi đất phất rời rớt. Đó chỉ bất quá là công phu điện quang hỏa trạch dưới sự hợp tác của Thái Ngọc Đan, Ân Thừa Phong, Khuất Bồn Lôi, ba vị đại cao thủ phi phủ không ngờ có thể bay lên cao hơn 12, 15 trượng giữa không trung, lấy mạng một con đại bàng. Thiếu Lâm Tứ Tăng, Câu Hồn Đoạt Phách huynh đệ, Phục Thù Thất Hùng, Võ Đàng Song Túc liền hiểu ngay, bất giác a lên một tiếng, búa lấy mạng lập tức bay trở về trong tay của Khuất Bồn Lôi. Ân Thừa Phong lúc đó đã rơi mình xuống đất, người vì phóng lên quá cao, lúc rơi xuống vẫn không tránh khỏi không quỵ xoạc xuống, mượn trọng lực hạ trụy. Khinh công của Khuất Bồn Lôi so với Ân Thừa Phong hơi kém một chút, nhưng Khuất Bồn Lôi vừa tiếp lấy phi phủ còn cách mặt đất 5-6 trượng, kim ti của Thái Ngọc Đan vẫy một cái đi lên, đẩy phía sau, giúp Khuất Bồn Lôi tà tà bay xuống đất, tiêu thất ở trong 7-8 thành lực rơi. Sự phối hợp của ba đại cao thủ thực sự là nhanh như thiểm điện, không có một kẽ hở. Còn Truy Mệnh thì sao? Phi phủ của Khuất Bồn Lôi vừa đánh trúng mục tiêu, Trì Mệnh liền bắt đầu phóng chạy. Trì Mệnh phóng chạy đuổi theo con đại bàng cụt cánh. Con đại bàng này bay một lượt xa hơn 10 trượng mới chung quy bay không nổi nữa, nó rơi xuống mặt tuyết. Đại bàng vừa rơi, Trì Mệnh đã tới. Cánh trái của đại bàng cơ hồ đã bị chém đứt hơn phân nửa, kêu gào thảm thương, nhưng vừa thấy Trì Mệnh phóng tới, không ngờ là có thể quay mình, cánh phải quét qua, đánh về phía Trì Mệnh. Cái quét đó lực lượng tựa ngàn cân. Trì Mệnh dùng mình, trong lòng thầm nghĩ, hồi nãy Ân Thừa Phong, Khuất Bồn Lôi, Thái Ngọc Đàn đều không tận hết sức mình, chị em vẫn không thể nào đả thương được con đại bàng này. Cho dù có đột nhiên ra chiêu độc, con đại bàng này vẫn là tránh không được bị động chạm đến chỗ yếu hại, nhưng mà lại bị thương nơi cánh, vậy cho nên mới không thể nào bay được nữa. Nội nhìn lực quét của nó, nghiễm nhìn là có chiêu thức võ công, sau khi thụ thương vẫn là anh dũng như vậy, e rằng không kém sự lợi hại của Câu Hồn Đoạt Phách huynh đệ bao nhiêu. Nhưng con đại bàng này đã thụ thương, chị Mệnh đề phòng đó chính là người trên lưng đại bàng, nhất định là còn lợi hại hơn nữa, vậy cho nên phải cẩn thận cực kỳ. Vừa tránh khỏi cái quét đó, liền nhảy tới gần, một cước đá về phía người ngồi trên lưng đại bàng. Bình một tiếng, người ngồi trên lưng không thể ngờ lại lẹt để Trì Mệnh đá văng xuống, cả Trì Mệnh cũng không thể nào tưởng tượng được, không khỏi ngẩn người. Cánh của con đại bàng lại quét qua. Lực của cái cánh đó là mạnh làm sao? Trì Mệnh không tránh, không né, chân trái đóng đinh trên đất, chân phải giơ lên, đục thẳng vào cánh của đại bàng. Chân và cánh va đụng, cánh của đại bàng bị chấn động văng ra phía sau. Trì Mệnh lại đứng yên như là đóng đinh, không động đậy. Lúc đó, Cầu Hồn Đoạt Phách huynh đệ đã lấn tới, mỗi người tống ra 1 trường vào 2 mắt trái và phải của đại bàng. Còn đại bàng rít lên một tiếng, trùng quỳ vẫn mất mạng. Chỉ nghe Thái Vân Phi thất thanh kêu lên. Là gã? Nguyên Thái Vân Phi đang nâng người bị đá từ trên lưng đại bàng rơi xuống. Người đó không phải ai xa lạ, không ngờ chính là Phương Tiện Sản, Công Giã Tứ. Trì Mệnh bước tới nhìn, thấy lồng ngực của Công Giã Tứ đã chịu lãnh một cước, xương cốt gãy lìa, dĩ nhiên đã tắt thở rồi. Hết chương. Hết tập 4 của Tứ Đại Danh Bổ Hộ Kinh Sư. Mong rằng các bạn sẽ thông cảm cho mình vì ngày hôm nay thì một là có tiếng động lớn rất là nhiều, cũng như là mình phải ngắt quãng rất nhiều và mình cũng đọc sai rất là nhiều nữa. Cho nên là hôm nay thì mình đọc buổi trưa cho nên là nó sẽ có những cái vấn đề như vậy. Nên là mong rằng các bạn sẽ thông cảm với những sự nỗ lực của mình. Bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại ở trong tập 5 của Tứ Đại Danh Bổ Hội Kinh Sư.